những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 87, cách bố theo đuổi mẹ. Góc truyện audio.com. Quy, cách bố theo đuổi mẹ. Source, Weibo dịch, Ti Nhiê. 1. Ông ngoại tớ là giáo viên. Bố tớ cũng là giáo viên mới. Ông ngoại muốn giới thiệu một cô ở trường bên cạnh cho bố. Bố tớ nghe lời, sang trường đó hỏi thăm. Tình cờ gặp mẹ tớ đang làm bài tập trong trường. Sau đó thì đổ luôn mẹ tớ. 2. Bố tớ làm trong công ty điện lực. Mẹ tớ ăn trộm điện. Sếp của bố kêu bố đi cảnh cáo mẹ. Thật sự cảm ơn TW. Cảm ơn đảng. Cảm ơn bác sếp. 3. Bà nội tớ trực tiếp tới tìm bà ngoại tớ bàn chuyện. 4. Sau khi xem mát, bố tớ tìm đủ cách theo đuổi mẹ. Thậm chí còn diễn một màn quỳ gối. Cầm hoa và nhẫn nữa. Ở nhà, bố lúc nào cũng chăm sóc mẹ và tớ. Tớ cảm thấy chuyện hạnh phúc nhất đời này của mẹ tớ là được bố chiều như một cô bé. Được mua tặng váy mới sẽ vui vẻ xoay một vòng trước mặt tớ giặt quần áo. Nấu cơm, quét dọn đều là bố tớ làm hết. Dù sao thì tớ cũng thấy mẹ tớ rất hạnh phúc. 5. Tớ hỏi bố, hồi trẻ nhìn bố xí trai, không phong độ như bây giờ. Sao mà bố cưa được mẹ con thế? Bố trả lời, vì mẹ con nhìn cũng xí gái chứ sao? 6. Lần đầu tiên mẹ tôi gặp ba tôi là lúc ba đang cấy dưới ruộng. Có bà giới thiệu cho làm quen. Lúc ấy mẹ tôi tiện tay ném bó mạ bên chân mình xuống chỗ ba. Nước bắn tung tóe lên người ba. Mẹ đứng trên bờ nhìn bà rồi bật cười. À thì thế, tớ chuẩn bị ra đời thôi 7. Đầu tiên là phải cảm ơn bác tôi, vì đã theo đuổi gì tôi. Sau đó giới thiệu cậu em khóa dưới là bố cho mẹ tôi. 8. Mẹ mình bảo vì nhìn dáng bố mình cao lớn, rất có cảm giác an toàn, nghĩ lại thì mẹ mình 1m60. Bố 1m90, lại còn là vận động viên, tất nhiên là phải cao lớn rồi. 9. Nghe ba kể, hồi đấy ba không thích học, ông nội bắt về quê chăn vịt. Có lần ba lùa vịt đến bờ sông xóm trên, thấy mẹ đang giặt quần áo, thấy con gái người ta xinh, từ đó về sau, hôm nào cũng lùa vịt lên đấy, qua lại nhiều thì thành quen, ba còn hay lừa ông, đem trứng vịt đẻ được tặng mẹ nữa ha ha ha 10. Mẹ kể lần đầu tiên gặp ba, hai người bắt tay, thấy tay ba ấm ơi là ấm, mẹ đã siêu siêu rồi. Có lần ba đi công tác xa, mẹ ở phòng trọ của mình, nửa đêm bỗng nhiên mưa rất to, sấm chớp đùng đùng, lúc ấy mẹ sợ, chỉ nghĩ rằng nếu giờ có ba ở bên thì không sao rồi. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa cộc cộc, mẹ mở cửa ra thì thấy ba đứng ngoài cười với mẹ. Trên đầu là cái cặp đựng tài liệu còn nhỏ nước tong tong, sau đó không lâu thì làm đám cưới. Mẹ nói, mẹ chưa bao giờ được thấy một nụ cười ấm và dịu dàng tới thế 11. Ngày xưa lúc mình hỏi bố mẹ chuyện này, mẹ mình kể ngày xưa bố chơi guitar đỉnh lắm, ngày nào cũng ôm đàn đứng ngoài cửa nhà bà ngoại, đàn từ sáng tới trưa, trưa thì mặt dày cứ ở nhà bà không chịu về, ăn dình cơm, rồi sau, hàng xóm ai cũng nghe đến phát chán, hết người này đến người khác kêu mẹ đồng ý đi. Và thế là họ bên nhau. Và thế là có 4 chị em chúng mình. 12, 3, hồi ấy, trong đội tuyển ba đẹp trai nhất, bao nhiêu người làm mối cho. Ba không để ý, ba chê mấy cô ấy lùn, mà mẹ con cứ bám lấy. Đòi gả cho ba, ba chẳng còn cách nào khác. Ông già này nói linh tinh cái gì đấy? Rửa bát của ông đi. Bà xã, anh sai rồi. 13. Bố chơi bi, A giành giải nhất, được cái phích nước, đem tặng mẹ. 14. Mẹ kể hồi đó, mẹ đi biển chơi, nghịch ngợm đào một cái hố trên bờ cát. Bố không để ý nên ngã vào đấy. Thế là quen nhau. 15. Nhà tớ lãng mạn hơn một chút. Ông bà tớ gặp nhau trong buổi liên hoan bộ đội kháng Mỹ. Bố mẹ tớ thì quen nhau trong vũ hội của trường đại học. 16. Nhà tôi ở quê, bố tôi tới nhà bà ngoại tôi rồi nói, dù con chỉ cầm một cái cờ lê ra ngoài, cũng sẽ kiếm được cơm cho cô ấy ăn. 17. Ông ngoại tớ thấy ba hiền lành, ngoan ngoãn, thế là sau đó ba mẹ tớ lấy nhau thôi. 18, mẹ tớ cứ bố tớ đó, vì bố tớ đẹp trai. 19, hồi cấp 2, mẹ tớ học giỏi, bố tớ học kém, nhưng vẫn giả vờ mua đủ các loại báo học tập. Thực ra là vì muốn cho mẹ tớ mượn, cho mẹ tớ đọc, lúc nào cũng đưa mẹ tớ tới trường, lúc nào cũng mua kem cho mẹ tớ ăn, không ăn không cho đi. Rồi mẹ tớ lên cấp 3, bố tớ đi làm, bố dùng những đồng lương đầu tiên bố kiếm được trong đời mua tặng mẹ một chiếc xe đạp màu hồng. Hồi ấy, cả xã chỉ có duy nhất một chiếc như thế. Sau khi mẹ tớ học xong thì hai người kết hôn, cứ giản dị mà sống hạnh phúc tới tận bây giờ. 20, tôi không biết bố tôi đã theo đuổi mẹ tôi thế nào, nhưng tôi biết hai người rất hạnh phúc. Hồi còn bé, cảnh tượng tôi hay nhìn thấy nhất chính là mẹ tớ nấu cơm trong bếp. Bố ở phía sau khẽ ôm lấy mẹ. Mẹ tớ hay chê bố lười, hay ghen vì những chuyện vụn vặt. Đã lớn vậy rồi mà suốt ngày phàn nàn với tôi, giống như trẻ con. Năm ấy, vì yêu mà mẹ chấp nhận theo bố. Lúc ấy chỉ là một sinh viên nghèo, vì yêu mà hạnh phúc tới tận bây giờ. Vậy nên, tôi luôn tin tưởng vào tình yêu. Cách chương.